hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 978, em không phải nghĩ mình đang nằm mơ đấy chứ? Góc truyện audio.com. Lúc tôi mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Trác, anh ấy đang lo lắng cho tôi sao? Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Ninh Trác ôm và nhơn chóng đưa tôi ra khỏi hang động. Có lẽ vì những mỏi ngón khó đã được giải quyết, những cơn gió chướng bơn đầu đỡ tiêu tan, mặt trời chiếu vào cơ thể qua những bóng cây rọi rác. Ấm áp lạ thường, lúc nói, tôi rốt muốn nói, tôi muốn kể với anh về ảo ảnh mà tôi đã bước vào ô. Giỏi bày với anh sự hoảng loạn và bất lực của tôi bên trong đó và cảm ơn anh ấy đã giải thoát cho tôi khỏi eo ảnh đau khổ đó. Tôi cũng muốn nói với Ninh Trác rằng tôi yêu anh và muốn ở bên cạnh anh ôi mỗi mỗi. Cho dù vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh ấy chỉ dành cho An Tố, tôi cũng không bận tâm. Tôi thực sự không bận tâm chút nào. Tôi muốn nói chuyện, nhưng mọi thứ vừa rồi khiến cơ thể tôi tê đi gì, không nói được lời nào. Được rồi, em không cần nói gì đâu. Hãy ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon. Khi nào tỉnh lại chúng ta sẽ có thêm thời gian. Ninh Trác nói nhỏ vào tai tôi trước khi tôi nhắm mắt, giọng điệu thanh âm nói trước đây chỉ nằm mơ mới có thể nghe được. Nhưng giờ đôi giấc mơ đó đã trở thành hiện thực, tôi thực sự đã có một giấc mơ đẹp. Tôi không nhớ được nội dung cụ thể, dù sao đó cũng là một giấc mơ đẹp. Tôi tỉnh dậy với một nụ cười. Em đó mơ thấy gì? Tôi vẫn còn hơi bối rối và bừng tỉnh ngay lập tức sau khi nghe thấy giọng nói của Tà Hữu và Ngoa. Lập tức tôi nhảy ra khỏi giường theo phòn XQ. Tà Hữu ngồi ở mép giường và nhìn tôi với một biểu cảm buồn cười. Giờ đây sau khi biết được Tà Hữu thích Minh, tôi luôn cảm thấy bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Tôi thậm chí không biết làm thế nào để đối mặt với Tà Hữu. Và tôi đỡ rốt xấu hổ. Tà Hữu thấy sự bối rối của tôi. Vì vậy anh ấy nhẹ nhàng đưa tôi đi rất tóc tôi. Và anh ấy từ tốn nói những điều sau đây với tôi. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy thực sự thích tôi. Anh ấy đỡ thích tôi sau khi trải qua sự cố của tiểu linh tử 10 năm trước. Lúc đó tôi chỉ là một con quỷ thỏ không hiểu chuyện gì. Tôi luôn tò mò về mọi thứ TH nhân dân, luôn túm lấy anh và thắc mắc về toàn bộ thế giới. Lúc đó anh ấy nghĩ làm sao lại có một con yêu tình ngu ngốc như Vô Y, hoàn toàn khúc với những con quái vật hung ác mà sư phụ đỡ đề cập. Dần anh ấy thích tôi từ lúc nào không biết. Sau này phát hiện đi tôi thích Ninh Trác nên anh ấy đã dứt bỏ và đặt tình cảm chớm nở dành cho tôi vào ô tim. Nhưng rồi xảy ra một sự cố đầy ôn oán. Tôi đã chặn mỏn vỡ hoán khí và mất đi hình dạng con người trở về nguyên thân cùng với sự xuất hiện của Lâm Cầm. Sau đó anh ấy biết được con thỏ bên cạnh Ninh Trác chính là tôi. Trong thời gian đó tôi lại đang đau buồn vì sự thân thiết của Ninh Trác và Lâm Cầm. Anh ấy đơn giản buông tha chính mình một lần nữa, đem tôi giao cho sư phụ. Cứ như Vô Y ở chung 10 năm, 10 năm này Tà Hữu hoàn toàn thích tôi. Anh ấy dự định tạo ra một cơ hội nọ đó để tỏ tình với tôi. Xin lỗi. Anh đã chậm, anh không biết. Nghe xong những lời này, trong lòng tôi thực sự rất phức tạp. Việc tôi thích Ninh Trác ắt hẳn đã lùm cho Tà Hữu thốt vọng ngoa khi tôi không biết phải nói gì. Tù Hữu đột nhiên có hành động bất ngờ. Anh ấy đón tôi nhẹ vào trán tôi và nói, em có phải đang nghĩ rằng anh sẽ ngu ngốc cướp em đi khỏi tay Ninh Trác phải không? Được rồi, anh biết tự lượng sức mình, anh không thể đánh bại tên cương thi 900 năm đó đâu. Như vậy trò khóc nó lấy trứng chọi với đá. Nhưng anh phải nói với em rằng, chính anh lò đỏ trao em cho anh TQ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy nói Vô Y. Chắc chắn như vậy, người dám yêu dám nhộn, biết quan tâm, không nghi ngờ gì nữa chính là Tà Hữu. Câu nói tiếp theo của Tà Hữu làm tôi thấy sốc. Anh buông tôi ra và ghé vào ô tơi tôi nói, bên ngoài có rất nhiều cô gái thích anh. Vài tháng nữa anh sẽ quên em. Anh TQ đi có một nụ cười trộm. Rẻ như cho, sau khi tôi đánh anh Ti đi vài lần trong cơn tức giận. Tôi nhớ lại và nghiêm túc và hỏi anh Ti đi, Ninh Trác hiện đang ở đâu? Anh ấy chỉ khẽ nhíu mày và nói với tôi rằng Ninh Trác đang đóng cốc giác quan để phục hồi cơ thể ở phòng bên cạnh. Ninh Trác cũng đã bị thương đúng Vô Y. Lần trước ở trong hang phỏi là trận chiến quyết định cuối cùng. Những oán khí đã biến mất cùng với Lâm Cầm, chắc hẳn anh đỡ hơ ô tổn rốt nhiều linh lực. Vào thời điểm đó tôi đang ở trong ảo ảnh, nên không nhộn thấy tình hình của anh nghe Tò Hữu nói Vô Y. Tôi lập tức nhảy A Kiêu khỏi giường, lao đến mà không kịp chỉnh lại y phục. Tốt nhiên Tà Hữu không thể ngừng hét lên từ phía sau, nhưng khi xông tới cửa phòng Ninh Trác, tôi vẫn còn do dự. Cứ xông vào ô như Vô Y có phải tôi quá bợ ô dạn không, điều này sẽ làm cho anh ấy hiểu nhầm tôi là người phụ nữ dễ dõi, tôi nên nói gì khi gặp anh trước. Đây tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, nhưng giờ đã qua giai đoạn bốc đồng rồi. Tôi thật sự có thể thổ lộ mà không gặp áp lực gì nữa sao? Có hay không Ninh Trác sẽ từ chối tôi? Bộ y giờ có phải là thời điểm tốt để tỏ tình không? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tôi biết mình đã sai lầm khi chần chừ nhiều. Nhưng, nhiều chuyện đã xảy ra như Vô Y. Tôi có phản ứng như Vô Y có bình thường không? Nhưng nếu Ninh Trác biết tôi thập thò rình mò trước phòng anh, thì anh sẽ nghĩ tôi như thế nào? Ô tôi cân nhắc những ưu và khuyết điểm vò đẩy cửa vò ô. Tôi nhìn thấy Ye Linh cũng đang ngủ trên giường. Tâm trạng của tôi rõ ràng là nhẹ nhõm hơn. Thật tuyệt là anh vẫn chưa tỉnh rồi. Tôi bước đến và ngồi cạnh Ninh Trác bởi vì tiêu hát qua quá nhiều linh lực. Sắc mặt của NS lộ a đi vẻ túi nhợt, nhưng cũng vì thế mà thêm một vẻ quyến rũ khó tả. Tôi dịu dàng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Ninh Trác khiến anh ấy càng vô cùng đẹp, phát ra khí chất thần tiên. Phải nói lù một nam nhân đẹp như ngọc, tại sao tôi không phát hiện ra rằng lông mi của ô Ninh Trác dài như Vô Y, che đi đôi mắt hiếp cục anh ta, thật ra là đặc biệt hấp dẫn. Tôi thực sự không phải là một cô gái háo sắc, nhưng nhìn thấy đôi lông mi dòi và dài đó, tôi không kiềm được đưa tay ra và chạm nhẹ vào ô khuôn mặt với những đường nét rõ ràng là chiếc mũi cao và đôi môi hấp dẫn. Quả thực anh ấy là người đàn ông đẹp chi nhốt mà tôi từng thấy. Thật sự khi trực tiếp ngắm nhìn nhân sắc này, tôi không kiềm chế được con tim mìn và điều tự nhiên là tôi không thể kiểm soát nó tiếp theo. Nghĩ rằng Ninh Trác có thể thích tôi một chút, tôi không thể không cúi đầu xuống và hôn lên môi anh. Đôi y là nụ hôn đầu tiên của tôi. Vỏ tôi trô xin phép Ninh Trác, đó là một cảm giác rất tỉnh tế. Đôi môi chạm vào một thứ ngọt ngào mềm mại và độc đó ô. Vù cỏ trói tim tôi trùng xuống. Muốn nhiều hơn nữa, vỏ tiến xa hơn nữa. Ninh Trác đột nhiên mở mắt à đi vỏ ô lúc này, đối với tôi mà nói. Đây tuyệt đối là một trường hợp khổn kiếp. Tôi bối rối và muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Ý nghĩ này liền nảy a di, cơ thể anh ta đỡ sẵn sùng phản ứng. Cuối cùng Ninh Trác cũng nhanh hơn tôi. NS ta trực tiếp nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại trong vòng tay của anh ti đi. Sau đó anh tơ dùng tê di ôm y đầu tôi, và anh đặt môi mình lên môi tôi khác hẳn với cảm giác lén lút chạm vào môi tôi vừa rồi. Anh dùng lưỡi cậy mỡ môi tôi vô cùng hung hăng, sau đó chiếc lưỡi mềm mỏi đi vào ô. Trong miệng tiết ra chất lỏng, chất lỏng ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, não thiếu dưỡng khí, cơ thể chỉ có thể phản ứng theo bản năng. Vướng víu, đó là niềm vui, sự chìm đắm, so xỉ, tôi hiện tại muốn thời gian ngừng trôi. Tập trung điềy, con thỏ nhỏ của ta, không phải em đang nghĩ mình nằm mơ chứ? Thật xấu hổ, cách chương.